Chương 382 tối cường thăng cấp hệ thống. Ô Nha Vương, ca lại đến. Huyết Hải Phong, Tư Đồ Xông đứng ở Huyết Hải đại điện bên ngoài, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn hiện trường, mi tâm nhíu chặt, cái nơi này đến tột cùng xảy ra cái gì? Tứ đại ma tông tông chủ toàn bộ đều bị giết. Tư Đồ Diệu bị giết, lẽ nào? Tất cả đều là Long Phi một người gây nên. Tư Đồ Xông, Nam Thiên Tông phó tông chủ, thực lực chiến hoàng cửu cấp. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn tê cả da đầu, mi tâm nhíu chặt, thầm nói, ê này Long Phi. Chẳng lẽ hắn thật sự so với Triều Thiên Tông Hồng Thiên Tuyệt mạnh hơn hay sao? Hô ý về Nam Thiên Tông, một lần nữa chế định kế hoạch. Tư Đồ Xông chồng chất hết một tiếng, một gã khác trưởng lão Bi Vi hỏi ý kiến hỏi một câu, nói, ê phó tông chủ, này này Huyết Hải Tông có muốn hay không phái người đến chiếm lĩnh à? Vùng này linh khí rất nồng nặc a. Tư Đồ Xông lắc đầu một cái, nói, ý không cần. Ai yêu thích chiếm lĩnh liền cho người đó chiếm lĩnh được rồi, liền xem bọn họ có mấy cái mệnh năng chiếm lĩnh. Long Phi quá khủng bố rồi, Bát Đại Ma Tông địa bàn nếu ai dám chiếm lĩnh, chỉ cần chờ Long Phi trở về, cái kia chính là một hồi đồ sát. Tư Đồ Xông không muốn chiếm lĩnh, hiện tại Triều Thiên Tông hai lần bởi vì Long Phi tinh nguyên tổn thất lớn, hiện tại tuyệt đối không thể lộn xộn, muốn động, cũng phải có tất sát lực lượng, bằng không lại để cho Long Phi đào tẩu một lần. Này Nam Thiên Tông sức ảnh hưởng liền sẽ yếu đi rất nhiều, này đối hiện tại Nam Thiên Tông tới nói vô cùng bất lợi y về. Tư Đồ Xông thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang, hắn nhất định phải hãy mau đem nơi này phát sinh tất cả nói cho Tư Đồ Hạo. Long Phi đã trở thành Nam Thiên Tông số một đại địch, hắn đối Nam Thiên Tông tạo thành phá hư đã vượt qua Hồng Thiên Tuyệt, kẻ Bát Đại Ma Tông bị một người chỗ tàn sát. Trang đặc biệt, Bát Đại Ma Tông tại ngăn ngắn trong vòng một tháng tất cả đều bị tàn sát. Bát Đại Ma Tông tông chủ không ai sống sót, này cái thiên tài thiếu niên chính là Long Phi, Nam Thiên Vực bên trong đệ nhất nhân. Quá mạnh mẽ. Bát Đại Ma Tông sừng sững vạn năm lại bị Long Phi một người chỗ tàn sát, cuối cùng là cái dạng gì tồn tại a? Huyết Hải Tông lên phát sinh sự tình nhanh chóng khuếch tán, ngăn ngắn mấy thiên thời giữa toàn bộ Nam Thiên Vực người đều biết rồi, bia quát hỏa ly thành Long gia. Ha ha ha, Long kẻ điên lớn tiếng cười rộ lên, kê tiểu Phi, không nghĩ tới ngăn ngắn hơn một năm thời gian. Ngươi liền danh chấn Nam Thiên Vực rồi. Được. Tốt vô cùng. Long Vũ Hải cũng là hưng phấn chí cực, nói, ê cha, này tiểu tử quả thực thật lợi hại. Ha ha ha. Chúng ta Long gia loại đương nhiên lợi hại, tưởng tượng năm đó chúng ta Long gia nhưng là Nam Thiên Vực đệ nhất gia tộc a, chỉ là lão tổ tông vẫn lạc, chúng ta lập tức ngã xuống rồi. Long gia đệ nhất nhân gia chủ tại vị thời điểm, là Long gia điên phong thời kỳ chí tôn thần khí nơi tay. Long gia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mạnh nhất gia tộc tồn tại, chỉ bất quá những năm này đi qua, Long gia càng ngày càng tệ, gần như suýt chút nữa bị diệt tộc, thẳng đến Long Phi xuất hiện mới đình chỉ. Long Vũ Hải đạo, kẻ nói không chắc chúng ta Long gia có thể nặng hơn điên phong. Nhất định có thể. Long kẻ điên hưng phấn nói, Long Phi lưu lại Long huyết để Long gia đệ tử từng cái thuế biến, hiện tại Long kẻ điên đã đem Long huyết kích hoạt dẫn đạt đến 95% trình độ, lại có thêm 5% điểm, hắn liền có thể biến thành Long huyết chiến sĩ. Đây chính là siêu cường tồn tại, không chỉ là hắn, Long gia rất nhiều đệ tử Long huyết kích hoạt dẫn đều tăng lên tới 80%, thêm vào Long Linh đang phụ trợ, ngăn ngắn một năm thời gian, Long gia thực lực tăng nhanh như gió, đã có thể so sánh một cái trung cấp tông. Môn thực lực mà hết thảy này đều là vì Long Phi. Long kẻ điên nhìn lên bầu trời, song quyền ám nắm, trên nắm tay Long lân lóe lên, lẩm bẩm nói, kê tiểu Phi, khổ cực ngươi rồi, còn có 2 năm không tới thời gian, ta sẽ để Long gia trở nên càng mạnh hơn. Ta sẽ dẫn Long huyết chiến sĩ hàng lâm Triều Thiên Tông, ta muốn để cái kia bắt nạt ta tôn tử, tôn tức phụ người trả ra giá cao. Hắn rất thanh sở Long bay người lên gánh vác áp lực rất nặng so với núi còn nặng hơn. Long Phi từ 30 Tết buổi tối rời đi một khắc đó, Long kẻ điên liền biết Long Phi nhất định sẽ quật khởi, liều mạng quật khởi, người của Long gia, vĩnh viễn không nói bại, mấy thiên hậu rồi Thiên Hải Tông chiếm lĩnh Hồn Ma Tông. Chặt chẽ Pháp Tông chiếm lĩnh Sơn Hải Tông. Thiên Huyền Tông chiếm lĩnh Huyết Ma Tông. Bát Đại Ma Tông bị chiếm lĩnh sự tình không ngừng truyền tới, những này Ma Tông đều là một ít hạ cấp thế lực tông môn, một ít cao cấp thế lực tông môn cũng không hề làm xuất bất kỳ động tác, bởi vì Huyết Hải Tông phát sinh sự tình, bọn họ vô cùng rõ ràng, Long Phi chính là Nam Thiên Vực tối nhân vật khủng bố, hắn nhất định sẽ giết lại trở về, hơn nữa, hiện tại chính thống tông môn thế lực cũng phát sinh ra biến hóa, loại biến hóa này giống như là gió nhẹ thổi bay gợn sóng, chậm rãi chập trùng đi. Chậm rãi càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng sẽ hình thành phiên thiên sóng lớn, Tư Đồ Phong chết đi, Tư Đồ Diệu cùng võ đường đệ tử đại lượng tử vong, để Nam Thiên Tông thực lực yếu đi rất nhiều, hiện tại đã từ Nam Thiên vực đệ nhất tông môn thần đàn lên rơi xuống khỏi bên trong, Triều Thiên Tông thành là đệ nhất tông môn. Trọng đại tin tức. Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt đã bước vào chiến thần cảnh giới. Trời à, hắn chỉ là 20 mấy tuổi a, tu vi dĩ nhiên đạt đến chiến thần cảnh giới, Nam Thiên vực từ trước tới nay đệ nhất nhân đi. Quá biến thái rồi. Nam Thiên Tông, Tư Đồ Hạo sắc mặt rất khó nhìn, cái chiến thần cảnh giới, dĩ nhiên đột phá tới chiến thần cảnh giới, cái này Hồng Thiên Tuyệt, thì coi như là hắn đều cảm thấy không hiểu áp lực hắn dùng phát sợ 7 thập năm thời gian mới đột phá tới chiến thần cảnh giới, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt chỉ dùng chừng 20 năm thời gian, đây chính là chênh lệch, hơn nữa Hồng Thiên Tuyệt thiên phú tuyệt đối sẽ không dừng lại tại chiến thần cảnh giới, hắn sẽ xung kích Nam Thiên vực chí cao chiến đế cảnh. Giới, đến lúc đó e sợ toàn bộ Nam Thiên vực đều là Triều Thiên Tông được rồi chiến đế a. Nam Thiên Tông chí cao vô thượng tồn tại, Tư Đồ Song BV nói ra, "Đệ tông chủ, có người nói." Tư Đồ Hạo mi tâm chìm xuống, nói, "Nghe nói." Tư Đồ Song nói, "Nghe có người nói, Hồng Thiên Tuyệt bị Hải Ngoại Tiên Giả vừa ý, cũng bị đưa tới Thần Đế Học Viện. Không biết đạo chân giả." Thần Đế Học Viện. Tư Đồ Hạo sắc mặt lại là một dữ tợn, cái bốn chữ này nhiều thiếu niên không có tại Nam Thiên vực xuất hiện qua, năm đó ta liền Thần Đế Học Viện sơ thí đệ nhất quan đều không có thông qua, hắn lại bị tiên nhân tuyển chọn, y lạc lạc lạc, kẻ Tư Đồ Hạo hàm răng cắn khanh khách nổ vang, Tư Đồ Song khẽ nói, "Ở đây chỉ là đồn đãi, đến cùng có phải không thật sự còn vô pháp chứng thực." Thần Đế Học Viện là cái dạng gì tồn tại, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tối đỉnh phong học viện, Nam Thiên vực tiến trăm năm qua, không có người nào có tư cách đi vào, Nhi Hồng Thiên Tuyệt lại bị tiên nhân tuyển chọn, nếu như đây là sự thực lời nói, vậy hắn liền sẽ chân chính trên ý nghĩa trở thành Nam Thiên Tông đệ nhất nhân. Tư Đồ Hạo tỉnh táo lại, nói, "Ê, truyền ta mệnh lệnh, Nam Thiên Tông tạm thời tránh né mũi nhọn, còn có 2 năm không tới thời gian, chính là tông môn đại hội. Đến lúc đó, ê mặt khác một chỗ, hắc ám hẻm núi, Long Phi đứng ở hắc ám dưới đỉnh, khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, "Ê ô nha vương, ca lại đến rồi." Số từ 1828.